Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1319, quay về Allianz. Tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau, trận đấu này chân chính biến thành rác rưởi thời gian. Trước đó Manchester City tự hồ là không vừa lòng tại cuối cùng chỉ là cái kia thế hòa. Bọn hắn nghĩ phải gìn giữ đối Barcelona toàn thắng chiến tích. Hiện tại bọn hắn làm được, mà cường đại, vũ trụ đội tại gần nhất 3 cái mùa giải Trung Hòa Manchester City giao thủ. Đừng nói thắng lợi, ngay cả một trận thế hòa đều không có. Cũng thật sự là đủ khiến người ngoài ý theo lý thuyết. Vô luận như thế nào phân tích, cái này hai chi đội bóng thực lực sai biệt cũng không thể là lớn như vậy. Lẫn nhau có thắng bại mới hẳn là bình thường tưởng tượng. Guardiola không còn vùng vẫy dãy chết. Hắn ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Thi đấu vòng tròn cùng Real Madrid chênh lệch quá lớn. Champions League bị đào thải bị loại. Hiện tại chỉ còn lại một cái cúp nhà vua còn có thể tranh đoạt một chút. Nhưng coi như Barcelona lấy được cúp nhà vua quán quân, vậy cũng vô sự vô bổ. Mặc kệ Guardiola có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ lấy một cái kẻ thất bại thân phận rời đi Nou Camp. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Barcelona đám cầu thủ thống khổ che mặt mà khóc, mà Manchester City cầu thủ đâu? Bọn hắn chúc mừng cũng rất có hạn, cũng không có tại Barcelona sân nhà không chút kiêng kỵ chúc mừng. Cái này dĩ nhiên không phải Manchester City đám cầu thủ hiểu lễ phép có phong độ. Không tại Barcelona sân nhà kích thích bọn hắn cầu thủ cùng fan bóng đá. Bọn hắn chúc mừng rất đơn giản, chỉ là bởi vì bọn hắn đối với đánh bại Barcelona đã tập mãi thành thói quen. Điều này cũng không có gì thật là trắng trợn chúc mừng. Về phần đánh vào trận chung kết chuyện này, bọn hắn từ A hiệp một tranh tài kết thúc về sau, liền đã chúc mừng qua. Hiện tại hiệp hai tranh tài, chẳng qua là làm theo thông lệ. Mặc dù Barcelona tại hiệp 2 trong trận đấu cái Manchester City thực hiện rất lớn áp lực, đồng thời một lần thấy được nghịch chuyển lật bàn hy vọng. Nhưng Manchester City là có được vinh quang Manchester City. Vinh quang tại thời khắc mấu chốt hiện ra hắn Barcelona khắc tinh thực lực. Một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, trực tiếp đem Barcelona từ đốt đến đỏ bừng khối sắt biến thành một đống băng lãnh cục sắt. Tranh tài kết thúc, Manchester City đào thải Barcelona, xâm nhập tại Allianz sân bóng cử hành Champions League trận chung kết. Từ khi năm 2009 về sau, Vinh đem lại một lần nữa quay về Allianz sân bóng. Nếu như bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ là đội chủ nhà Bayern Munich, vậy liền càng có ý tứ. John Mortensen nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại khu hỗn hợp, Vinh Quang bị các phóng viên vây quanh. Mọi người hỏi vấn đề đều cùng Allianz sân bóng, Bayern Munich có quan hệ. Mọi người muốn biết quay về Allianz sân bóng có cảm tưởng gì. Nếu như trong trận chung kết đối thủ là Bayern Munich, hắn lại có cảm tưởng gì? Ngược lại là không có người hỏi hắn sẽ hay không vì vậy mà dưới chân lưu tình. Kia là không hiểu rõ Vinh Quang người mới sẽ hỏi ngớ ngẩn vấn đề. Bayern Munich từng tại 2009-2010 mùa giải, để Vinh Quang đánh Champions League tiểu tổ thi đấu đi đều không có ra biên. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng tại đối mặt ông chủ cũ thời điểm dưới chân lưu tình. Có phóng viên hỏi hắn tại Chelsea cùng Bayern Munich ở giữa, hắn càng muốn lựa chọn ai làm trận chung kết đối thủ. Vinh Quang không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn biểu thị vô luận là ai, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho nên đối thủ là ai căn bản không trọng yếu. Về phần quay về Allianz sân bóng, hắn thật cao hứng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đối Allianz sân bóng rất quen thuộc. Ta thật cao hứng có thể ở nơi đó đá trận chung kết. Bởi vì ta cũng không cần thích ứng sân bãi. Tâm tình không tệ Vinh Quang còn tại các phóng viên trước mặt nho nhỏ hài hước một thanh. Một ngày sau đó, Manchester City tại Champions League trong trận chung kết đối thủ ra. Bayern Munich tại sân nhà 1-0 đánh bại Chelsea. Song phương tổng số 1-1 hòa. 30 phút thêm lúc thi đấu bên trong cũng không có chút nào thành tích. Cuối cùng thông qua được tàn khốc penalty quyết chiến, Bayern Munich lấy 4-3 đào thải Chelsea, thành công sát nhập vào Champions League trận chung kết, mà Champions League trận chung kết sẽ tại chính bọn hắn sân nhà tổ chức. Đây đối với Bayern Munich tới nói là một tin tức tốt, bởi vì bọn hắn sẽ tại trong trận chung kết hưởng thụ được chân chính sân nhà đãi ngộ. Đây cũng là Bayern Munich toàn đội liều mạng cũng phải sát nhập Champions League trận chung kết. Nguyên nhân, ai không muốn tại mình sân nhà đá trận chung kết đâu. Năm 20 Champions League trận chung kết tại Bernabeu tổ chức. Lúc ấy Real Madrid liền phi thường hy vọng có thể giết vào Champions League trận chung kết. Sau đó tại mình sân nhà nâng lên bọn hắn trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Mộng làm rất khá. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp vinh quang cùng Manchester City. Cho nên bọn họ cuối cùng ngay cả tiểu tổ thi đấu đi đều không thể ra biên. Manchester City trận chung kết đối thủ sau khi đi ra, lại có phóng viên tìm tới vinh quang. Muốn hắn đàm luận một chút Bayern Munich. Ai cũng biết hắn lúc trước rời đi Bayern Munich thời điểm. Cùng hơn huyên náo không phải rất bình thường vui sướng. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có công khai đàm luận qua hơn. Hắn cũng không có đối truyền thông công khai lúc trước hắn cùng hơn ân oán nội tình cụ thể. Hắn lựa chọn trầm mặc, cùng Bayern Munich đánh trận chung kết, là một kiện rất tốt sự tình. Mặc dù chi này đội bóng bên trong có rất nhiều người đã không phải là ta lúc đầu hiệu lực lúc đồng đội, nhưng Bayern Munich với ta mà nói là ý nghĩa khác biệt. Vinh quang lần này cũng không hề trốn. Tránh vấn đề, ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Có nước Đức truyền thông biểu thị nếu như Vinh quang không nói cuối cùng câu nói này liền tốt. Không nói cùng nói hắn lời nói hoàn toàn chính là hai cái ý tứ. Không có nói sẽ cho người cảm thấy hắn bận tâm tình cũ. Trong lòng đối Bayern Munich vẫn còn có chút đặc thù tình cảm. Nói rất nhiều người liền bắt đầu vì Bayern Munich nâng lên mặc niệm. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy Manchester City đối thủ nhóm sợ nhất nghe được chính là Vinh nói hắn sẽ dốc toàn lực. Ứng phó, Bayern Munich trong lòng khẳng định hy vọng Vinh không muốn toàn lực ứng phó. Bất quá loại này, luận điệu cũng chọc giận một số người. Tỉ như Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Van Gaal chấp giáo Bayern Munich về sau. Ban đầu đội bóng thành tích cũng không phải là rất bình thường ổn định. Hắn tại Bayern Munich soái vị cũng không phải rất bình thường vững chắc. Bất quá bây giờ khi hắn xuất đội giết vào Champions League trận chung kết về sau. Hắn đột nhiên biến thành Bayern Munich chân mệnh thiên tử. Van Gaal là một vị tính cách huấn luyện viên. Cái này từ hắn lúc trước chấp giáo Barcelona thời điểm liền có thể nhìn ra được. Truyền thông loại thuyết pháp này làm cho hắn rất khó chịu. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm hắn biểu thị không hiểu nước Đức truyền thông vì cái gì ngược lại. Hát suy mình đội bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Bayern Munich là đại biểu bóng đá Đức tại Champions League bên trong tranh tài. Ta nghĩ lại thời điểm này. Bất kỳ cái gì một cái nước Đức người đều hẳn là ủng hộ chúng ta. Ta không có thể hiểu được vì cái gì chính nước Đức truyền thông ngược lại phát biểu một chút diệt. Quy phong mình, dài người khác trí tức giận. Ta chưa hề cũng sẽ không huyễn nghĩ đối thủ của chúng ta ở trong trận đấu bởi vì một ít nguyên nhân. Mình phát huy không được tốt. Chúng ta mỗi một cái đối thủ đương nhiên đều là toàn lực ứng phó. Liền giống chính chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đối đãi mỗi một trận đấu mỗi một cái đối. Thủ như thế. Người muốn hỏi chúng ta phải chăng e ngại Manchester City cùng Vinh? Câu trả lời của ta là không. Chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Có muốn gây sự mà phóng viên cầm Van Gaal đến hỏi Vinh Quang đối với cái này có ý kiến gì không? Kỳ thật bọn hắn là muốn nghe đến Vinh Quang cùng Van Gaal trực tiếp khai chiến. Bất quá Vinh Quang để bọn hắn thất vọng. Có vấn đề gì không? Vinh Quang nghe xong phóng viên thuật lại về sau hỏi ngược lại. Van Gaal trả lời là phi thường bình thường. Hắn không rõ trong này có vấn đề gì. Ây, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến Van Gaal địch ý sao? Phóng viên hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Không có. Đây không phải rất bình thường sao? Nếu như các ngươi không có gì vấn đề khác, vậy ta liền. Hắn chỉ sân huấn luyện. Hiển nhiên là còn muốn tiếp tục huấn luyện. Các phóng viên không có cách. Chỉ có thể để hắn rời đi. Nước bọt chiến không có bốc lên đến. Ít nhiều khiến người có chút thất vọng. Bất quá cũng may bây giờ cách trận chung kết còn có chút thời gian. Có lẽ đợi đến trận chung kết trước đó. Xong mới có thể chân chính bắt đầu lẫn nhau phun nước miếng đi. Manchester City cùng Bayern Munich nước bọt chiến cũng không có đánh nhau. Ngược lại là cùng MU ở giữa cạnh tranh đã tiến vào gay cấn. Tại Champions League sân khách đánh xong Barcelona về sau, Manchester City về tới Manchester, chờ lấy bọn hắn chính là cuối tuần cùng thành Derby. Từ khi Manchester City tại sân khách bị Arsenal bức thành 1-1 hòa về sau, bọn hắn cùng MU phân chênh lệch cũng chỉ có 3 phần. Hiện tại bởi vì Manchester City lịch đấu quá dày đặc nguyên nhân, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong so MU thiếu so tài 1 trận. Mà nhiều thi đấu 1 trận MU thì nương tựa theo nhiều thi đấu 1 trận ưu thế. Tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang Manchester City, bọn hắn hiện tại chỉ là lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu tạm thời xếp hạng thứ 2. Nếu như bọn hắn có thể ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong sân khách đánh bại Manchester City, kia liền có thể tại nhiều thi đấu 1 trận tình huống dưới điểm tích lũy vượt qua Manchester City. Cái này đương nhiên không thể cam đoan MU thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng tóm lại để bọn hắn càng tiếp cận với thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như MU ngay cả chính mình sự tình cũng làm không được, căn bản là không có cách tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại Manchester City. Kia còn nói gì thi đấu vòng tròn quán quân. Ferguson hiện tại có thể dựa vào ngoại trừ MU bây giờ trạng thái không tệ, cầu thủ thể năng cũng rất tốt bên ngoài, chính là Manchester City vừa mới đá xong cùng Barcelona Champions League tranh tài. Tại thể năng bên trên khẳng định rất bình thường mệt nhọc. Hắn không biết Benitez sẽ hay không kéo dài giữa tuần đội hình ra sân. Nhưng chỉ cần mình đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện cường ngạnh một chút, chạy càng tích cực một chút, hẳn là liền có thể ngăn chặn lại Manchester City. Ferguson nhận vì cái này mùa giải Manchester City trọng tâm hẳn là tại Champions League bên trong. Bởi vì mùa giải mới bắt đầu Vinh Quang liền hô lên muốn vệ miện Champions League quán quân khẩu hiệu. Hiện tại bọn hắn cũng đánh vào Champions League trận chung kết. Nếu như tại thi đấu vòng tròn bên trong để chủ lực cầu thủ thụ thương, ảnh hưởng tới Champions League đoạt giải quán quân làm sao bây giờ? Chỉ cần mình hướng Manchester City thực hiện đầy đủ áp lực, Manchester City cầu thủ hẳn là liền lại bởi vì lo lắng thụ thương, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong chủ động có giữ lại. Tại Champions League cùng thi đấu vòng tròn bên trong để bọn hắn lựa chọn, bọn hắn hẳn là khẳng định chọn Champions League. Đây đều là MU cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.